Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 310, gocchuyenaudio.com. Buổi trưa nhà hàng Tây, lần đầu tiên Tạ Anna và tổng tài cùng nhau dùng cơm trưa, cô khó tránh khỏi có chút căng thẳng, chỉ thấy cô một lát cắt bít tết, một lát ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo thật bình tĩnh uống rượu đỏ, ăn bít tết giống như rất chuyên chú, hắn làm chuyện gì cũng rất chuyên chú. Con người của cô quay vòng, cũng không dám nói chuyện, tiếp tục cắt bít tết cũng im lặng ăn. Anna làm cùng tôi nhiều năm như vậy, chúng ta lần đầu tiên cùng nhau dùng cơm trưa phải không? Hàn Văn Hạo đột nhiên vừa cắt bò bít tết vừa hỏi. Tạ Anna ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, là lần đầu tiên, Hàn Văn Hạo cười nhẹ, hỏi. Căng thẳng sao? Có một chút, Tạ Anna mỉm cười nói. Đã nhiều năm như vậy, vẫn còn căng thẳng. Hàn Văn Hạo ăn một miếng bít tết ngẩng đầu lên, ánh mắt mãnh liệt nhìn Tạ Anna. Tạ Anna giật mình, vội vàng cúi đầu cắt bít tết, vừa cắt vừa lấy hơi, nói. Tổng tài, hàng ngày anh kiếm tỷ bạc, bình thường rất ít tiếp xúc với chúng tôi, cho nên có chút căng thẳng. Mặc dù căng thẳng, nhưng không sợ hãi. Bởi vì thật ra tổng tài là một cấp trên y rất tốt, thái độ làm người biết cân nhắc cư xử với nhân viên bên ngoài nghiêm khắc, bên trong nghĩ rất nhiều chuyện, thể hiện anh là người tỉ mỉ mọi mặt. Sắc mặt của Hàn Văn Hạo bình tĩnh lại, tiếp tục cắt bít tết hỏi nữa. Anna bao nhiêu tuổi rồi? Tạ Anna mỉm cười nói, 27 rồi, 19 tuổi tôi tốt nghiệp đại học xong thi vào Hàn Thị, tôi vô cùng may mắn, được lọt vào vòng trong, được phòng làm việc tổng tài, ngày đó tôi còn nhớ rất rõ, lúc đi vào phòng làm việc thấy tổng tài một mình rất chuyên chú ngồi chê y ghế ra, xem tài liệu, không khí cả phòng làm việc cũng rất căng thẳng, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Thật lâu tôi ngại ngốc đứng nhìn anh cũng không nói chuyện, vẫn cúi đầu nhìn tài liệu, lúc đó tôi còn tưởng rằng anh không hài lòng với tôi. Hàn Văn Hạo an tĩnh nhìn Tạ Anna, cũng lạnh nhạt cười một tiếng. Tạ Anna cúi đầu mỉm cười nói. Sau này tôi mới biết anh đang vội, rất bận rộn, anh có thói quen hết bận rộn, mới làm chuyện thứ hai. Bên ngoài xem ra chuyên chú, nhưng trong mắt của tôi, chỉ có một. Hàn Văn Hạo lại cầm dao nĩa, vừa cắt bít tết, vừa hỏi nữa. Vào công ty nhiều năm, đã có người yêu chưa? Tạ Anna mỉm cười nói. Có người yêu rồi, mấy hôm trước vừa đồng ý với một người con trai, muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Hắn cũng là nhân viên trong công ty chúng ta. Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, ngạc nhiên hỏi. Tuổi của cô cũng không nhỏ, điều kiện không tồi, tại sao đến bây giờ mới yêu? Hai mắt Tạ Anna xẹt qua một chút bối rối, tâm tình có chút thấp thỏm, nói. Trong lòng của tôi cất giấu một người, cất giấu 8 năm rồi. Hàn Văn Hạo vừa ăn bít tết vừa lắng nghe. Tạ Anna cười khổ, nói tiếp, nhưng, tôi biết cái loại chờ đợi này không có chút kết quả nào, trong lòng cũng tịch mịch, bắt đầu khát vọng tình yêu, khát vọng có một chốn bình yên, đúng lúc trong cuộc đời lại xuất hiện một người như thế, yêu mình thật lòng, nên bị cảm động, liền yêu. Sau khi yêu mới phát hiện, thì ra là lùi một bước, có thể trời cao biển rộng. Hàn Văn Hạo nâng rượu đỏ nhìn cô một cái, có chút không hiểu hỏi. Yêu một người có thể yêu nhiều năm như vậy sao? Tạ Anna có chút hài hước cười nhìn Hàn Văn Hạo nói. gocchuyenaudio.com, trong lòng của tổng tài, không phải cũng cất giữ một người hơn nhiều năm sao? Hàn Văn Hạo để ly rượu xuống, tiếp tục cắt miếng bít. Tết cuối cùng, rất bình tĩnh nhai. Tạ Anna nhìn Hàn Văn Hạo trầm mặc, cô cũng không dám nói chuyện nữa, rất chuyên tâm cắt bít tết. Bạn trai của cô làm ở bộ phận nào? Hàn Văn Hạo đột nhiên hỏi. Phòng thị trường, Trần Ninh. Mặt Tạ Anna có chút đỏ lên, nói. Hàn Văn Hạo vừa cầm ly rượu đỏ, nhìn Tạ Anna thẹn thùng, cũng mỉm cười nói. Yêu thật tốt, vào yêu thì yêu, đừng nên quay đầu lại. Ngày mai có thời gian, bảo hắn đến gặp tôi. Bà Tạ Anna có chút căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo nói. Gặp tổng tài, tại sao? Hàn Văn Hạo uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ, vừa đứng lên vừa nói. Tôi xem năng lực của hắn như thế nào? Trong lòng của Tạ Anna ấm áp, nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hàn Văn Hạo có chút đau lòng, không ai biết trong lòng của hắn rốt cuộc gánh chịu bao nhiêu thứ. Có lúc hắn luôn vô tình đến nổi khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn là một người có mục tiêu rõ ràng, đây là mục tiêu đúng, kết quả đúng. Hôm nay tổng tài không giống thường ngày, nói hơi nhiều, có lẽ cũng có chút cô đơn. Hai người cùng đi vào nhà hàng Tây, Tạ Anna ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, thời tiết rất tốt, không giống tối hôm qua, cô và tổng tài trong đêm mưa dai dẳng, đi không ít địa phương, chính là vì chọn cho Hạ tiểu thư một phần quà tặng để chúc mừng cô tân tấn ảnh hậu, không nghĩ tới, mới cách một buổi tối, chuyện đã phát triển đến nông nỗi này. Thời tiết rất tốt, hôm nay đi chọn quà tặng cũng không bị vất vả. Tạ Anna không nhịn được nói. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, sau đó sải bước vào trong xe, chạy về khu vực phồn thịnh nhất. Hàn Văn Hạo không do dự như đêm qua, trực tiếp đi vào tiệm châu báu, mua một bộ trang sức hồng bảo thạch khảm kim cương để tặng cho Hạ Tuyết, đơn giản là một hình thức cùng Tạ Anna tự mình đưa đến phòng tổng thống. Sóng biển cuộn trào, sóng lên sóng xuống. Có lẽ Daniel rất vui, cho nên đêm qua uống nhiều rượu, sáng nay hủy bỏ hội nghị, ngủ nướng thêm một chút, hắn đang ôm chăn, ngủ say, lại nghe tiếng động lớn ở bên ngoài phòng bếp, hắn nhướng mày, vươn tay vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, nhưng cảm giác trống không, đêm qua dường như Hạ Tuyết cũng uống rất nhiều, cuối cùng hai người ôm nhau ngủ. Daniel chậm rãi mở mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn cười một tiếng, nhớ lại đêm qua Hạ Tuyết ngủ trong phòng của mình, hắn thở nhẹ, lật người đứng dậy, ra khỏi phòng, lúc này, không nhìn thấy một người giúp việc nào trong phòng tổng thống, hắn ngạc nhiên đi vào phòng bếp, lại thấy Hạ Tuyết mặc t-shirt màu trắng lộ vai, váy ngắn đen, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mát mẻ đứng trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa cơm trưa. Daniel sững sờ kỳ quái nhìn bóng lưng Hạ Tuyết bận rộn giống như con kiến nhỏ, cách trương.